Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1333, chó bụng không chứa nổi hai lượng dầu mè. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu trong Dương Dụng. Cụ đã kiểm tra thật nhiều lần, Phùng Húc Huy xác định không có bất kỳ bỏ sót. Bỏ mặc Trịnh Tổng ở trong phòng giải phẫu gặp phải vấn đề gì? Mình cái này đều có tương ứng vật liệu lấy ra. Thậm chí liền triệt phá dung nhĩ qua đường ống thông mài đầu. Phùng Húc Huy cũng tự trả tiền mua một cái. Loại này dụng cụ, Trường Phong chỉ có sơ cấp nhất. Kỹ thuật trình độ còn rất giống nhau. Nói cách khác, không tốt lắm dùng, cho nên hắn không có miễn cưỡng. Mà là mình tìm những công ty khác tiêu thụ, tiêu tiền dựa theo giá ra xưởng mua một cái vào bến dụng cụ. Trịnh Tổng sẽ không kinh thường xài, mà mình thu vào nước lên thuyền lên. Hắn cho rằng đây là mình phải làm, tiền này hoa không oan uổng. Thứ một ca giải phẫu, dùng ước chừng một giờ. Cho dù là trường học giải phẫu, đây cũng là tiêu hao thời gian một lần dài nhất. Bên trong xem đài chuyên gia đoàn thành viên quyến luyến không thôi rời đi một nhóm. Đổi nhóm kế tiếp người đi vào xem giải phẫu. Phùng Húc Huy ngoại ngữ trình độ vậy, chỉ có thể mơ hồ nghe được bọn họ ở cài và kịch liệt. Một ít chuyên nghiệp từ ngữ, hắn cũng nghe không hiểu lắm. Chu Xuân Dũng cũng không đi ra ngoài. Cởi xuống áo chỉ giao cho nhóm thứ hai bên trong một người và mình quen thuộc vùng khác chủ nhiệm. Đi thẳng tới phòng làm việc, rời một cái băng ghế ngồi ở Phùng Húc Huy bên người. Hắn cầm phải đứng lên giúp mình Phùng Húc Huy đè ở trên cái băng ghế. Cười hỏi, tiểu Phùng, có mệt hay không? Phùng Húc Huy đầy mồ hôi, mình vẫn ngồi như vậy, có cái gì mệt? Chu Xuân Dũng đây là một lời liền nói, hắn biết đây là vì cái gì, không phải mình nghiêu bức. Để cho chủ nhiệm Chu và mình cái này nhỏ tiêu thụ một lời liền nói. Mà là bởi vì bên trong đang xem tấm phim người kia. Chủ nhiệm Chu, ngài xem ngài nói, ngài mới là thật khổ cực. Phùng Húc Huy ngồi ở trên cái băng ghế. Thân thể lùn đi xuống. So Chu Xuân Dũng hơi lùn một chút. Rất cung kính trả lời. Ta là thật già rồi. Chu Xuân Dũng nửa thật nửa giả cảm khái một câu. Ngày hôm qua miễn cưỡng một chút, không nghĩ tới liền hôn mê đài, từ trước đều là ta cười nhạo người khác, không nghĩ tới bây giờ đến phiên người khác chê cười ta. Chủ nhiệm Chu, ngài cũng chớ nói như vậy, Phùng Húc Huy nghiêm mặt nói, ngài thân thể này cốt, sao ta đều kết thực, vừa nói, hắn cười một tiếng, ta không thể theo Trịnh Tổng so, đổi người tuổi trẻ. Ngài để cho hắn ăn mặc mấy chục cân áo chì làm 7-8 giờ giải phẫu. Ai cũng đứng không xuống à. Dù sao, ta là đứng không xuống. Chu Xuân Dũng biết Phùng Húc Huy nói có khoa trương. Nhưng đều ở đây có thể tiếp nhận trong phạm vi. Vừa để cho mình thoải mái. Cũng sẽ không để cho mình cảm thấy quá mức giả tạo. Ông chủ Trịnh thân thể này. Thật là lợi hại. Chu Xuân Dũng bội phục nói đến, khi đó ta không thấy được, xe mới vừa lái đến Hương Bồng Khê bệnh viện, ta liền ngất đi, sau đó nghe bên trong lão Lưu nói, Trịnh Tổng ở Hương Bồng Khê ăn mặc áo chì đứng 3 ngày 3 đêm, làm 300 đài tả hữu giải phẫu. Chu Xuân Dũng suy nghĩ một chút mấy con số này, mặc dù cũng không phải là cái loại đó tuyệt đối con số lớn vô cùng. Để cho người khó mà tiếp nhận cái loại đó. Nhưng càng người chuyên nghiệp sĩ vượt biết trong đó khó xử. Có chút điểm khoa trương, nhưng là cũng có thể. Vẫn là tiếp nhận đi. Tổng không thể và ông chủ Trịnh hỏi mình rốt cuộc làm nhiều ít ca giải phẫu. Đứng 3 ngày 3 đêm cũng đã là phi nhân loại, còn phải mặc vào mấy chục cân áo chì, vậy tương đương với mang nặng hành quân. Mình lúc còn trẻ, hẳn miễn cưỡng có thể làm được đi, nhưng trung bình một ngày 100 ca giải phẫu, cái này liền tuyệt đối không được, đừng nói 100 đài, một ngày có thể làm 10 đài, 8 đài trọng độ xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật. Cũng không tệ, Chu Xuân Dũng khe khẽ thở dài, không phải mình già rồi, là ông Trịnh quá hung tàn. Suy nghĩ một chút, Phùng Húc Huy nói đổi người tuổi trẻ đi lên 7-8 giờ cũng là đứng không vững. Nghĩ tới đây, hắn đối với Phùng Húc Huy thấy hứng thú. Tên tiểu tử này rất biết nói chuyện, bất chi bất giác cầm mình dỗ tâm tình thoải mái rất nhiều. Ngày hôm qua thấp đường máu choáng váng đài, trong lòng mơ hồ lưu lại một tia chấp niệm tan thành mây khói. Tiểu Phùng à, người bước này là đi đúng rồi. Chu Xuân Dũng cười nói, theo đúng người, cả đời không buồn không chắc buồn uống. Ngài nói, đang trò chuyện, phòng giải phẫu y tá trưởng điện thoại vang lên. Uông viện trưởng, nàng mới vừa xưng hô một câu, liền bị trực tiếp cắt đứt. Được, được, ta lập tức hỏi, vừa nói, phòng giải phẫu y tá trưởng đè xuống đối với nói khi phim ấn. Lão Lưu, viện trưởng hỏi ngươi giải phẫu phải bao lâu? Có một cái cấp cứu người bệnh muốn cho ngươi xem có thể hay không tham gia cầm máu. Cái gì người bệnh? Bên trong truyền tới là Trịnh Nhân thanh âm. Y tá trưởng lập tức lại hỏi đôi câu. Một mặt ngạc nhiên nói đến, có thể lên xuống điện mà ghế nổ. Nói là đội cứu hỏa đã đi, đang cưa cái ghế. Có thể làm, để cho bọn họ thành lập tĩnh mạch lối đi. Trước cấp cứu, trạng thái vững vàng trực tiếp đưa người đi lên. Trịnh Nhân trầm giọng nói xong, dùng bả vai cầm Lưu Húc Chi cho gạt bỏ giải phẫu khu. Trên màn ảnh hình ảnh ngay tức thì nhanh vô số lần. Trước khi giải phẫu, ở Chu Xuân Dũng trong mắt thuộc về bình thường, hơi chậm tiết tấu. Mà bây giờ tốc độ nhưng trực tiếp bay, đâu ra đấy trong, tay tốc độ phẫu thuật trực tiếp bị một mực vô hình ngón tay điều đến 16 lần tốc. Một đám chuyên gia đoàn trong thành viên không ngừng có tiếng kinh hô vang lên. Cái loại đó vô ý thức kinh ngạc đưa đến lồng ngực khí lưu đồng tình phát ra thanh âm. Này thay nhau vang lên, sóng biển vậy, Tô Vân che trán, thở dài. Chu Xuân Dũng gặp hắn cất điện thoại di động, liền đứng lên, cười nói, Tô bác sĩ, lúc này ngươi nên lên đài đi. Không cần, Tô Vân có chút như đưa đám, đoán chừng là chậu động tĩnh mạch chùm tan vỡ, xuyên tắc động mạch, mở bụng dò xét là được. Vừa nói, hắn thổi một hơi, nói, liền đặc biệt là bận rộn mệnh, đến trấn Tây Lâm đều không yên tĩnh. Chu Xuân Dũng suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là như vậy, có thể lên xuống ghế làm việc nổ sự việc không thiếu. Nhưng là vậy không hề nhiều, ngoại khoa giải phẫu, ông chủ Trịnh tựa hồ vậy rất sở trường à, hắn thử hỏi dò đến. Nhất định phải lên, liền hắn vậy nóng nảy, chó bụng không chứa nổi hai lượng dầu mè. Tô Vân nói, bỏ mặc hắn, chủ nhiệm Chu. Ngài cầm chuyên gia đoàn đưa đi, sau đó đi ngay tìm chúng ta hội họp, cùng đi sa mạc chơi. Chu Xuân Dũng trong lòng vui mừng, mình liếm nét mặt già nua, không liền vì những lời này sao? Mặc dù cuối cùng không người mời, mình cũng phải cả đi, nhưng dẫu sao không như bây giờ. Hắn cố làm thâm trầm nói đến, ông chủ Trịnh đâu, cùng hắn một lát đi, chính hắn là được. Tô Vân nói, Phùng à, minh cao su bọt biển ngươi mang theo nhiều ít. 24 cái, Phùng Húc Huy báo số tinh chuẩn. Tô Vân không lên tiếng, vỗ một cái Phùng Húc Huy bả vai, lại bắt đầu nước nhóm. Phát cái này động thái, tiểu y nhân và thường duyệt mang hắc tử đã nhận được sở ra tỉ muội. Vậy mặt chuẩn bị ổn thỏa, chờ đợi lên đường. Chu Xuân Dũng không nắm được chủ ý, là cùng ông chủ Trịnh đâu, vẫn là tiếp nhận Tô Vân mời, trực tiếp và những người khác hội họp, nhưng chỉ là đổi ý một cái, vẫn là quyết định chủ ý và Tô Vân cùng đi. Ông chủ Trịnh người này không dễ nói chuyện, mình tất cả thủ đoạn cũng phái không được công dụng. Cái này tên gì? không muốn lại được, có công phu kia, còn không bằng và ông chủ Trịnh toàn bộ chữa bệnh tổ người quen thuộc một chút. Sau này nếu là có vạn nhất, cũng có người cho mình thổi một chút gió không phải. Suy nghĩ một chút, hắn quên mất mình đang suy nghĩ gì. Mắt nhìn màn ảnh, sau mấy giây liền trực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac/noida/noitien/soa/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.